Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Chấp Phàm tập 170. Tốc độ của hoàng đế đi cực nhanh, rất nhanh, đã đi tới ngự thư phòng, ngồi lên long vị, sống to. Người đâu? Vâng, bệ hạ. Lập tức có một thị vệ vội vã chạy đến, khom người nói: Quý vương còn chưa trở lại sao? Khởi bấm bệ hạ, quý vương đại nhân còn chưa trở về. Đáng chết, trẫm để hắn đi làm việc, tình hình hiện tại khẩn cấp như vậy, vậy mà còn chưa trở về. Không biết rõ tình huống thì làm thế nào? Hoàng đế hung hăng vỗ bàn một cái, rìa mép tức giận tới mức rung động, báo. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một tên thị vệ vội vàng xông tới, không người nói: Khởi bấm bệ hạ, quý vương đại nhân cầu kiến, hơn nữa còn có đại nguyên soái Khuyển Nhung, Thác Bạt Thiết Sơn cùng chư vị tướng quân cũng ở ngoài điện chờ đó. Mau mau tuyên nhập! Hoàng đế vội vàng kêu lên. Thị vệ gật đầu một cái, liền lĩnh mệnh rút ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Quỷ Vương dẫn theo một đám người hối hải đi tới. Người cầm đầu chính là đại nguyên soái Quyển Nhung, Thác Bạt Thiết Sơn, mà nhi tử Thác Bạt Lưu Phong cùng nữ nhi Thác Bạt Liên Nhi của hắn biết được phụ thân bọn họ đến đây, cố vội vàng ra nghênh tiếp, tụ hợp cùng một chỗ. Bát Lăng vệ cũng có mặt đầy đủ, quốc sư Hãn Thiết Ma cũng theo sát một bên. Lã phu Thác Bạt Thiết Sơn bái kiến bệ hạ Thiên Vũ. Thác Bạt Thiết Sơn hơi hơi hành lễ, đám người còn lại cùng nhau hành lễ. Hoàng đế vung tay lên cười nói: Thác Bạt lão nguyên soái lễ độ, sớm đã nghe đại danh của lão nguyên soái, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là nhân bất hư truyền, khí vũ hiên ngang, phong độ đại tướng. Hoàng đế khách sáo hai câu liền đi thẳng vào chủ đề: Lão nguyên soái, không biết chuyện bên kia như thế nào rồi? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn, bao gồm cả con của hắn Thác Bạt Lưu Phong cùng Thác Bạt Liên Nhi cũng giống vậy. Bọn họ đều biết lần này một trận chiến cuối cùng của Thác Bạt Thiết Sơn cùng Độc Cô Chiến Thiên đến tận cùng là ai thắng ai thua, tình hình chiến đấu như thế nào, bọn họ cũng muốn được biết. Mặt mò bất giác đỏ bừng, Thác Bạt Thiết Sơn lúng túng tằng hắng một cái, không biết nên kể như thế nào. Quỷ Vương trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thở dài ôm quyền nói: Khởi bấm bệ hạ, vốn dĩ lần này lão phu xuất thủ ám toán Độc Cô Chiến Thiên đã thành, Độc Cô Chiến Thiên đã chết. Ồ, Quỷ Vương còn chưa dứt, ánh mắt hoàng đế đã sáng bừng lên, tràn đầy kỳ vọng. Nhưng rất nhanh, Quỷ Vương lại yếu ớt như mặt nói: Thế nhưng đúng lúc này, tên tiểu tử Trác Phàm kia không biết nghe được tiếng gió ở đâu mà đúng lúc đuổi tới, sau cùng hắn trở thành tân đại nguyên soái của Độc Cô, mang theo Độc Cô quân còn sót lại nghênh ngang rồi đi. Hoàng đế giật nảy mình, hoảng hốt hét lên: Ngay cả Độc Cô quân cũng bị tiểu tử kia thu về rồi sao? À, cái này phiền phức lớn rồi đó. Thế lực trong tay tiểu tử kia càng lớn thì liền càng khó có thể đối phó. Ta nói các ngươi, tại lúc đó tại sao không đem hắn cản lại chứ? Coi như ngăn không được hắn thì ngăn lại những tướng sĩ Độc Cô quân kia cũng tốt ta. Quỷ Vương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ môn dị thuật của tiểu tử kia bệ hạ cũng không phải là không biết, đơn đã độc đấu lã phu không phải địch thủ của hắn. Thế nhưng khi dựa vào đại quân linh thú của Thác Bạt nguyên soái, tiểu tử kia không biết đã dùng biện pháp gì đã thể khiến cho những linh thú kia kinh hãi đến mức chạy tán loạn tứ phía, căn bản không ra hệ thống gì. Cho dù là Thác Bạt nguyên soái còn bị tiểu tử kia bắt sống một lần đó. Quỷ Vương còn chưa nói xong, Thác Bạt Thiết Sơn đã che miệng nặng nề mà ho khan mấy tiếng, hai gò má có chút thẹn đến hoảng sợ. Thân là đại nguyên soái binh mã, thế mà bị một tên tiểu quỷ tùy tiện bắt sống, xem như chuyện khiến hắn mất mặt nhất cuộc đời. Mà hai huynh muội Thác Bạt Lưu Phong cũng bất khả tư nghị nhìn phụ thân bọn họ, hai mắt tràn đầy chấn kinh. Chẳng lẽ ngay cả phụ thân trăm trận trăm thắng cũng bị tiểu tử kia đánh bại sao? Thác Bạt Liên Nhi càng quan tâm nói ra: Phụ thân, hắn không có đả thương đến ngài chứ? Liên Nhi yên tâm, tiểu tử kia cũng chỉ là mở miệng cuồng vọng một chút, ngược lại không làm gì cha. Cười nhẹ qua có tay, Thác Bạt Thiết Sơn trấn an nói: Đến tận đây, Liên Nhi mới yên lòng. Thế nhưng cha Lạp Hãn lại trợn trừng mắt một cái, hướng về Sát Pha Lan trong Ngũ Lăng vệ tức giận mắng to: Mấy người các ngươi bảo hộ nguyên soái kiểu gì thế hả? Vậy mà có thể để cho người ta thừa cơ bắt cóc nguyên soái sao? Đây quả thực là làm nhục Bát Lăng vệ chúng ta. Ngũ Lăng vệ thầm hận trong lòng, hừ nhẹ lên tiếng. Sát Phá Lan liếc nhìn cha Lạp Hãn một chút, lạnh lùng nói ra: Tiểu tử kia thủ đoạn quỷ dị, thực lực rất mạnh, lúc đó tình cảnh hỗn loạn, đừng nói là chúng ta, coi như tăng thêm ngươi cũng không cải biến được gì. Bất quá ngươi luôn luôn tự ngạo, khi còn chưa giao thủ cùng tiểu tử kia đoán chừng sẽ không tin. Ai nói ta chưa từng giao thủ cùng hắn chứ? Ta cùng ba người Triết Biệt liên thủ cũng không đánh lại tiểu tử kia. Triết Biệt còn bởi vậy mà trọng thương, nằm trên giường một tháng không cách nào cử động. Cha Đà Phản không cẩn thận nói lộ ra ngoài miệng,

Trận thức bọn họ phá không được, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ chốc lát sau, bọn họ lại bay trở về bẩm báo. Khởi bẩm nguyên soái, chung quanh khu vực này phủ đầy hơn 500 trận thức to to nhỏ nhỏ. Trận thức cấp trở lên có 200 cái, bên trong không thiếu trận thức cao cấp, cấp 5 cùng cấp 6, muốn bài trừ rất khó khăn. Hay à, ta liền biết đây là quỷ kế của Trác Phàm kia, muốn bức lão phu cùng hắn ở đây quyết đấu một trận tử chiến. Không khỏi thở dài một tiếng, Thác Bà Thiết Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Thác Bà Lưu Phong thấy thế thì sững sờ mất mấy giây, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt tất cả, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn. Trác Phàm này quả thật xảo trá, trên chiến trường coi trọng nhất thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn bốn phía chiêu binh mãi mã, luyện binh ngược lại chưa hẳn, chỉ duy nhất chính là muốn bức phụ thân ngài tự mình mang binh đến chỗ này chiến đấu, càng là bức ngài tốc chiến tốc thắng. Hắn thì ngược lại chỉ tọa trấn bên trong thành, chiếm hết ưu thế địa lợi, ngồi đợi khai chiến. Còn không chỉ là cái này, chậm rãi lắc đầu, Thác Bà Thiết Sơn thở dài. Quân sĩ đối phương rất ít, chúng ta vốn dĩ chiếm đại ưu thế, thế nhưng bản lĩnh chấn nhiếp linh thú của Trác Phàm khiến cho chúng ta không thể không đánh rơi đại quân linh thú. Chuyện này đã làm yếu bớt một lực lượng lớn thực lực của chúng ta. Hiện tại hắn lại lưng tựa trận pháp phụ trợ, đừng nhìn chúng ta hiện tại có 300 vạn đại quân, bọn họ lại chỉ có chưa tới 1 triệu người. Một khi chân chính chiến đấu lại là lấy tỷ lệ 5 năm phó thân thắng bại, Trác Phàm coi như là đem ưu thế của chính mình mở rộng đến vô hạn, ưu thế của chúng ta lại thu nhỏ đến vô hạn. Thậm chí có thể nói, từ khi vừa mới bắt đầu, hắn liền nắm giữ cuộc chiến này, chúng ta bất quá là bị hắn nắm mũi dẫn đi mà thôi. Trong lòng bất giác run lên, Thác Bà Lưu Phong nhìn chằm chằm vào tòa thành trì gần trong gang tấc kia, lại phảng phất như nhìn tù một tòa thành tường đồng vắt sắt, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trác Phàm này quả thực là đáng sợ. Phụ thân, vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Trước hết, để cho phá trận sư đi lên xem phản ứng bọn họ. Trong mắt lóe lên một tinh quang, Thác Bà Thiết Sơn nhìn về phía 10 người kia nói ra: các ngươi tiến đến phá trận nhất định phải cấp tốc đó. À, 10 người đều là khóe miệng trễ xuống, liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Lúc này một người bên trong đứng ra bái hạ nói ra: nguyên soái, tuy chúng ta là trận sư cấp 6, thế nhưng to to nhỏ nhỏ hơn 100 năm 500 trận thức, bên trong không thiếu trận pháp có thủ pháp bố trí tinh diệu, rất khó phá giải. Nếu chúng ta muốn phá hết cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Cái này phải xem bản lĩnh các ngươi. Quân lệnh như sơn, đi. Sắc mặt Thác Bà Thiết Sơn nghiêm túc, lời nói nghiêm kiên định. 10 người kia nhìn xem lẫn nhau, trên mặt đều thuần một vẻ khổ bức. Bà mẹ người chứ, cái tên mang binh ngoài nghề này không hiểu còn mù chỉ huy. Nếu nhiều trận pháp như vậy, bọn họ có coi như phá đến chết để không phá hết, chứ nó chi là đến chuyện trên đường bọn họ phá trận còn có người lao ra để bọn họ làm thịt. Vẫn là quyển chiến thần Quyển Nhung này dùng phá trận sư như thế nào cũng không biết ra. Đó là cậy mạnh không công nổi trận pháp mới để cho phá trận sư lên. Đây cũng là chuyện phải làm cho tốt yểm hộ mới được chứ. Nào có chuyện tất cả trận pháp đều để phá trận sư lên phía trước giải quyết chứ. 10 người oán thầm trong lòng không thôi, nhưng không còn cách nào. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Viu viu viu. Từng đạo lưu quang xẹt ngang, 10 vị phá trận sư đi đến trước Phong Lâm Thành, trong tay bắt quyết, bắt đầu phá giải trận pháp trước thành. Thế nhưng trong lòng thì cầu nguyện người bên trong tuyệt đối đừng ra tay giết vào lúc này, bọn họ thực sự là ra tay không tất sát ta. Bất quá, người đến phá trận pháp nhà người ta, người bố trận có thể không biết hay sao? Một trận ba động vô hình truyền qua, Trác Phàm đã ở trong phòng nghị sự, đang cùng chưởng sự các nhà thương nghị chuyện chiêu binh mãi mã gần đây, đột nhiên sững sờ, bất giác cười khẽ một tiếng. Trác quản gia, xảy ra chuyện gì rồi sao? Mỗ mỗ nhìn về phía Trác Phàm, hoài nghi lên tiếng. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến, nhưng rất nhanh liền có một vị đệ tử Lạc gia vội vàng chạy vào, khom người bẩm báo. Khởi bẩm Trác quản gia, ngoài thành đã có 10 lão đầu bóp ấn quyết niệm quyết, không biết đang mân mê thứ gì, giống như đang phá trận pháp của chúng ta. Bò xác thực đang phá trận, tốt, ngươi đi xuống đi, không có việc gì hết, hết thảy vẫn như cũ thôi. Trác Phàm khoát qua tay, thản nhiên nói. Người kia khẽ khom người lui ra. Các vị gia chủ còn lại thì khẩn trương, Lê Dịch Phi càng là nhìn không được thốt lên, có người đến phá trận, chẳng lẽ nói đại quân Thác Bạch Thiết Sơn đã hãm thành, sẽ không nhanh như thế chứ, chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị xong. Có lẽ thực sự là nhanh như vậy đó. Không khỏi tà mị cười một tiếng, Trác Phàm không vội một chút nào đề nghị. Nếu không chúng ta đến đầu tường nhìn xem 10 cái lão già kia phá trận đến đâu rồi, thế nào?

Người thấy tác phẩm kia đến tận cùng là đang giở trò quỷ gì chứ? Có người phá thần thức trước thành của hắn, vậy mà hắn còn đứng ở cửa thành nhìn lên, còn vừa nói vừa cười, rõ ràng là không đem chúng ta để vào trong mắt. Thác Bạt Lưu Phong chỉ tay về phía Trác Phàm đang ở trên lầu cửa thành cùng ba vị gia chủ trò chuyện vô cùng vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, tựa hồ rất khó hiểu. Thác Bạt Thiết Sơn trầm ngâm một chút, lông mày nhíu chặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đây là đối với việc dựa trận đối địch là thực sự có nắm chắc, hay là cố lộng huyền hư, trì hoãn thời gian đây? Người này hành động quá dị, khắp nơi lộ ra kỳ quặc, quả thực không dễ ước đoán. Lưu Phong theo cha đi gặp ba vị trưởng lão. Đột nhiên hai mắt Thác Bạt Thích Sơn ngưng tụ, bình tĩnh lên tiếng. Thác Bạt Lưu Phong khẽ giật mình hét lớn: "Nhanh như vậy, ba vị trưởng lão không phải là đòn sát thủ chúng ta sao? Nhanh như vậy liền muốn xuất ra, không phải là quá sớm sao?" Bình quý thần tốc, không thể quản nhiều. Thác Bạt Thích Sơn vung lên ống tay áo, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thác Bạt Lưu Phong thấy thế thì vội vàng chạy theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi đến trước một soái tướng, bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ có chút bí ổi. Liên Nhi, căn cốt của ngươi thật tốt, tuổi còn nhỏ, ngự thú chi thuật đã vô cùng cao, không bằng bốn tọa thu ngươi làm đệ tử, mang ngươi hồi tông, điều giáo thật tốt 2 năm, ngày sau thành tựu tất sẽ không kém bốn tọa, ha ha. Xà trưởng lão hảo ý, Liên Nhi tâm lĩnh, chỉ là nhà có song thân ở trên, Liên Nhi thực sự không đành lòng rời đi. Lúc này truyền ra thanh âm có chút khó xử của Liên Nhi, nhưng là nàng còn chưa nói xong, âm thanh bên trong kia lại lần nữa vang lên, hay là việc quan hệ đến tiền đồ của tiểu Liên Nhi, Thác Bạt Nguyên Soái tuyệt nhiên sẽ không phản đối. Thác Bạt Thiết Sơn đang ở ngoài trướng tức giận đến ri mép loạn run, hai mắt như muốn phun ra lửa. Lão bất tử này rõ ràng là mượn cơ hội đùa giỡn khuê nữ nhà hắn. Thác Bạt Lưu Phong có một vẻ mặt âm trầm, song quyền nhịn không được hung hăng siết chặt, nhưng rất nhanh hai người liền đem nộ khí đè xuống, một lần nữa thu thập tâm tình, viện cửa mở lều đi vào. Nguyên Soái, thiếu chủ. Ở bên trong, Bát Lăng Vệ sớm đã đợi ở một bên, sắc mặt tái nhợt, giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy người tới đây, vội vàng khom người bái nói. Mà ở bên vị trí chủ tọa, ở bên trong, bày biện 3 cái ghế lớn, bên trên có 3 người đang ngồi đó, tất cả đều hở ngực lộ vú, rất là phóng khoáng. Ngồi ở giữa là một đại hán, đầu đầy tóc đen mịn, mặt to mày rậm, mắt như chuông đồng, ở chính giữa ngực xăm lên một cái kim tình ban la hổ, rất là hung hãn mãnh. Hai cha con Thác Bạt Thiết Sơn khom người cúi đầu, hổ trưởng lão. Tiếp đó, bên tay phải là một vị lão giả râu trắng, ánh mắt hơi khép hờ, mặt mũi hiền lành nhưng trong hai con người thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng xanh khiến người ta gặp phải liền run sợ mất mật. Trên ngực hắn cũng xăm một hình động vật, chính là 2 đầu sói đói đang nhe răng nanh. Làng trưởng lão, hai người Thác Bạt Thiết Sơn lại khom người cúi đầu. Sau cùng, hai người đem ánh mắt rơi trên thân người cuối cùng bên trong 3 đại cao thủ. Người kia một mặt gian tướng, khóe môi nhếch lên 2 cái ria mép, 2 mắt thỉnh thoảng chớp động, hiện ra ánh sáng dâm tục. Giờ khắc này, bàn tay hắn đang nắm lấy tay ngọc của Thác Bạt Liên Nhi không thả, thỉnh thoảng còn vuốt ve ở phía trên 2 lần, lộ ra khuôn mặt rất là hưởng thụ. Ngực người này cũng xăm lên một hình động vật, chính là một đầu độc xà, 2 mắt phóng ra hung quang. Hai người Thác Bạt Thiết Sơn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng một trận tức giận, song quyền cũng nhìn không được mà siết chặt, nhưng vẫn nghiến răng hướng về phương hướng người kia bái xạ. Xà trưởng lão, Thác Bạt Nguyên Soái, ngài đến rồi sao? Xà trưởng lão mặt ngoài lộ ra ý cười, nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn, nhưng bàn tay lại không có ý muốn buông ra. Thậm chí Liên Nhi cố gắng rút tay ngọc ra cũng không thể rút được. Dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn đường đường nữ nhi đại nguyên soái người ta, đây rõ ràng là đang đánh vào mặt mo của Thác Bạt Thiết Sơn. Bất quá, ba người này tự hồ không để hắn vào trong mắt, làm ra tất cả mọi việc này cũng không có ý cố kỵ đến hắn. Một bên quốc sư Hãn Thiết Ma thấy xong quyền Thác Bạt Thiết Sơn khẽ run run, tựa hồ đã sắp ức chế không được cảm xúc, không khỏi vội vàng mở miệng nói tránh đi. Thiết Sơn huynh, người tới gặp ba vị trưởng lão có phải là muốn mời ba vị trưởng lão xuất thủ hay không? Vâng. Thân thể khẽ run, Thác Bạt Thiết Sơn nghiến răng xuất khẩu, hung hăng ôm quyền nói ra. Ba vị trưởng lão, mời các ngươi đi trước mở đường, phá vỡ trận thức kết giới ngoài thành, trợ giúp đại quân ta đánh vào bên trong Phong Lâm thành. Liếc nhìn nhau, ba người cùng khinh nghĩ cười lạnh. Xà trưởng lão càng là bình tĩnh như vậy, tiếp tục xoa xoa tay nhỏ nữ nhi nhà người ta, chậm chậm nói. Thác Bạt Nguyên Soái, không phải ta nói ngươi, ba người chúng ta dù sao cũng là cao thủ hóa hư cảnh, không phải quân tiên phong các ngươi, chuyện đi trước mở đường phá trận pháp địch không nên là các ngươi đi làm, chúng ta chỉ ứng phó với cao thủ có thể đột nhiên xuất hiện bên trong chỉ thế thôi. Hai vị trưởng lão khác cũng liên tục gật đầu, khóe môi nhếch lên đường cong khinh thường.